Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 710, C710, lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đám người Lâm Thi Âm, Cơ Như Yên, và trưởng lão Hắc Hổ nhìn Diệp Phàm và hét lên. Sức mạnh khủng khiếp đằng sau Diệp Phàm đến từ đại trưởng lão của Võ Minh. Trong lúc Diệp Phàm đang giết chết những cường giả của Điện Thiên Thần, đại trưởng lão của Võ Minh đã dùng hết sức lực để đánh lén hắn. Định giết hắn chỉ bằng một đòn. Thực lực của vị đại trưởng lão Võ Minh này cũng đã đạt đến quân cảnh. Với đòn dùng hết sức lực của ông ta, cộng thêm yếu tố đánh lén, người dưới quân cảnh cấp 5 căn bản không thể chống đỡ được. Bước vào quân cảnh, mỗi lần muốn tăng lên một cấp đều khó như lên trời. Phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Vì vậy, đại trưởng lão của Võ Minh tin chắc rằng cho dù Diệp Phàm có bước vào quân cảnh, thì nhiều nhất cũng vẫn ở trong quân cảnh cấp 3. Căn bản không thể ngăn chặn được đòn tấn công của ông ta. Bùm, đại trưởng lão của Võ Minh trực tiếp đánh một đòn vào lưng Diệp Phàm. Hắn cũng không né tránh, cũng không phản kháng mà đón đỡ một trưởng này của ông ta. Lập tức sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lâm Thi Âm, Cơ Như Yên và những người ở quỷ cốc đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt lo lắng. Khóe miệng đại trưởng lão Võ Minh hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Rốt cuộc thì cậu vẫn còn quá trẻ. Đại trưởng lão nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, ông chưa ăn cơm sao? Chỉ có chút sức lực này thôi à? Đột nhiên, lời nói của Diệp Phàm trực tiếp làm vẻ mặt của đại trưởng lão Võ Minh cứng lại, hai mắt trợn to không thể tin nổi. Chỉ nhìn thấy Diệp Phàm nhận một đòn toàn lực từ đại trưởng lão Võ Minh, nhưng dường như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng những không hộc máu, thậm chí biểu cảm cũng không thay đổi. Hắn còn quay đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt ghét bỏ. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Tất cả bọn họ đều trợn mắt nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt chấn động. Chịu đựng một đòn toàn lực từ một cường giả quân cảnh, mà hắn vẫn bình yên vô sự. Điều này làm sao có thể? Ngay cả khi cả hai đều là cường giả quân cảnh, cũng không thể chịu một đòn từ một cường giả quân cảnh khác và vẫn bình an vô sự. Đúng không? Trừ khi thực lực của đối phương đã đủ mạnh để có thể bỏ qua các đòn tấn công của những cường giả quân cảnh. Vậy tu vi này phải đáng sợ đến mức nào? SSSS, trong lúc nhất thời, tất cả cường giả của các thế lực có mặt ở đây đều nhìn Diệp Phàm. Hít sâu một hơi, vị thiên tài mang nhiều thân phận này thật sự quá xuất sắc. Quá đáng sợ, cậu, sao cậu có thể? Lúc này, đại trưởng lão của Võ Minh nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt không thể tin được nói. Làm sao có thể không bị thương? Với chút sức lực này của ông, có thể làm tôi bị thương được sao? Diệp Phàm cười khinh thường. Nói xong, hắn vung tay lên, lập tức tóm lấy cổ họng đối phương, nhấc ông A lên. Đại trưởng lão Võ Minh làm giả võ thần lệnh, sát hại thiếu chủ, tội đáng phải chết, rác. Diệp Phàm nhìn mọi người có mặt, quát lạnh một tiếng, vừa nói xong hắn đã bẻ gãy cổ đại trưởng lão của Võ Minh. Bùm, hắn vung tay một cái, thi thể của đại trưởng lão Võ Minh tùy tiện bị ném xuống đất. Chết không nhắm mắt, sư tôn. Thẩm Thiên Quân nhìn sư tôn của mình bị giết, trên mặt hiện lên sự đau khổ, kêu lên, cách trương.